Chương 1207, Chiến tranh phản kích. Đệ chết rồi vô hạn thần quốc sâu dưới lòng đất, gần xô nhìn tứ ngược tử vong hắc phong cùng tử vong sờ sờ dễ gần trở nên đau đầu. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng có thể không tổn hao gì bắt sống tử vong cự thú, nhưng không nghĩ đến mấy thứ này đã cùng sinh mệnh nguyên giới sản sinh cực kỳ đặc thù liên hệ, mối liên hệ này một ngày gián đoạn trong cơ thể tử vong chi lực ngay lập tức sẽ bạo phát. Chỉ là trong nháy mắt, tử vong cự thú thân thể đã bị tử vong chi lực thôn phệ. Còn như thời gian nghịch lưu, hoàng kim đẳng cấp tử vong cự thú sự mạnh mẽ vượt ra khỏi hắn trước mặt phạm vi năng lực. Chế tạo ma xà khôi lỗi, xem ra còn là muốn đưa mắt phóng tới phổ thông hoàng kim trên người. Ép hắn trước tìm vài cái phổ thông hoàng kim đánh chết khiếp bắt sống, sau đó đưa đến sinh mệnh nguyên giới lại để cho bọn họ chữa khỏi vết thương, cuối cùng lại đem bọn họ đưa vào hư thần vũ trang bên trong chuyển hóa thành ma xà khôi lỗi. Ngược lại 9 cái cao đẳng khôi lỗi hắn là chắc chắn phải có được. Lại là mấy ngày trôi qua, gần sổ rốt cuộc nắm giữ hư thần võ trang vài loại năng lực. Một lần nữa để phong thần giả in dấu xuống chân linh cùng bổn nguyên huyết mạch, gần sổ bắt đầu đường về ly khai sinh mệnh nguyên giới. Ly khai thời điểm lúc này đây không cần thăm dò ven đường siêu tầm tài nguyên, có vũ quang kính không phải đoạn không gian nhảy chỉ là mấy ngày đã ban sơ nhập khẩu. Xuyên qua không gian thông đạo, gần sổ lần nữa phản hồi 3.000 hào phụ thuộc thế giới. Ly khai thời điểm, gần sổ vô ý thức quay đầu nhìn về phía thế giới thụ căn tu hình thành đường hầm không gian. Hắn cảm giác có dũng khí luôn luôn một ngày hắn cái này bản tôn còn có thể trước vãng sinh mệnh nguyên giới. Nơi đây làm không cẩn thận cất giấu hoàng kim vũ trụ nhất trung cực bí mật. Không gian xe rách, vũ quang kính mở ra trực tiếp đi trước kính ma địa ngục truyền tống môn. Truyền tống kết thúc, rung trời tiếng oanh minh bên thai không dứt. Toàn bộ kính ma địa ngục đều ở đây rung động, lấy tư cách kính ma địa ngục lĩnh chủ, bằng vào đối với vị diện quyền khống chế hắn lập tức phát hiện vị diện bên ngoài lúc này đang ở đánh kính ma địa ngục nhiều mặt chiến hạm tụ quần, có nhân thần, có địa ngục lĩnh chủ, có thâm viên lĩnh chủ, còn có dị tộc liên minh. Tâm niệm vừa động, đóng ở kính ma địa ngục phân thân bắt đầu cùng bản tôn cùng chung ký ức. Thì ra từ hắn điều đi hết thể phong thần giả, động tĩnh quá lớn lập tức bị phát hiện dị thường. Mấy phương địch nhân biết chiến tranh tỏa thành không tốt gặm, vì vậy gần như cùng lúc đó hướng tam đại địa ngục vị diện chỗ tránh khai chiến tranh tỏa thành trực tiếp tiến công. Mấy ngày này xuống tới, tam đại địa ngục đã trải qua hơn 100 tràng huyết chiến. Phân thân không muốn quấy rầy hắn luyện chế hoàng kim thần khí, cho nên liên quan tới chuyện bên này vẫn không có liên hệ hắn, có hoàng kim xì dèo mòn, có tam đại địa ngục lĩnh chủ ở vị diện bên trong hoàng kim chiến lược gia trì, còn có ma năng vũ trụ phân đất phong hầu lục đại hoàng kim. Cổ thân viện trưởng đám người thực sự xem thường bọn họ, những ngày qua xâm lấn mặc dù những người này tự mình xuất thủ cũng chỉ là hai phe đều có thắng bại. Thực sự là thật can đảm gần sổ lạnh giọng nói. Thiên đạo, cổ thân viện trưởng, vượt sâu phệ hồn ma, vượt sâu hắc long tộc cùng địa ngục ngạ quỷ tộc. Ngũ phương thế lực, thiên đạo cùng cổ thân viện trưởng lợi hại nhất, người trước trải qua những năm này khôi phục sợ là ở trí cao pháp tắc hoàng kim bên trong đều coi là không yếu. Mà hậu giả rốt cuộc là hiện nay nhân tộc đệ nhất cường giả chịu đến hoàng kim ý chí quan tâm. Đối phó hai cái này, mặc dù thủ đoạn toàn bộ ra may mắn thắng cũng vô pháp công phá bọn họ thần quốc. Đã như vậy, trước hết đối phó còn lại ba cái. Giải quyết rồi bọn họ cướp đoạt bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn, đến lúc đó đối phó cổ thần viện trưởng nắm chặt sẽ lớn hơn. Hơi suy nghĩ một chút, gần sổ đã định ra phản kích chính tự. Địa ngục ngạ quỷ tộc liền tại địa ngục. Chạy hòa thượng miếu không chạy được, có thể đặt ở cuối cùng ăn cái này cỏ gần hang. Vượt sâu hắc long nhất tộc, bộ tộc này không phải là cùng trí tuệ thần nghiệt có một chút liên lụy, chính là cùng linh có chút quan hệ, năm đó còn từng kinh thăm dò quá bảo thạch vạn long xào tinh thần tồn tại chỉ là bị hắn đánh trở về, lợi dụng điểm này có thể được kỳ hiệu. Vì vậy tương đối mà nói, vượt sâu hắc long nhất tộc đặt ở giữa. Cuối cùng vượt sâu phệ hồn ma. Đây cũng là nhất định phải đầu tiên hủy diệt bộ tộc, chỗ vực sâu viễn trinh không phải một chuyện dễ dàng sự tình, đồng thời càng là ưu linh nhất tộc khắc tinh, vì vậy trước phá hủy vực sâu phệ hồn ma bộ tộc là lựa chọn chính xác nhất. Làm sao phá hủy gần sổ âm thầm suy nghĩ? Thu ma địa ngục, tại địa ngục bổn nguyên nội tình bên trên kém xa vạn thú địa ngục cùng kính ma địa ngục. Mấy năm nay muốn không phải còn lại vu sư chi thần thủy trung đóng ở thụ ma địa ngục bồi dưỡng nạ trưởng thành. Thủ ma địa ngục nhất định là trước hết chống đỡ không xuống. Vì vậy điều kiện tốt nhất phương án, là sử dụng thụ ma địa ngục chiến tranh tòa thành phá hủy vực sâu phệ hồn ma chiến tranh tòa thành. Chiến tranh tòa thành bị hủy, vực sâu phệ hồn ma chô vực sâu mặt cũng sẽ bị nuốt trọn. Cái này có thể sánh bằng trực tiếp đánh vực sâu đơn giản rất nhiều, nhất là hiện tại vực sâu phệ hồn ma nhất tộc chủ lực đang ở kính ma địa ngục bên ngoài, thừa dịp nơi ở của bọn hắn đối lập nhau chống rông hiện tại chính là tốt nhất tiến công thời cơ. Đi tới kính ma địa ngục chiến tranh tòa thành, gần sổ triển khai truyền tống đạt được thụ ma địa ngục. Truyền tống kết thúc một vào một ra, trên người đã in dấu xuống thụ ma địa ngục vết tích, không có cùng đang ở phòng thủ thụ ma địa ngục nạ nạ liên hệ. Hắn phải đợi đánh hạ vực sâu phệ hồn ma chiến tranh tòa thành cho nạ nạ một kinh hỉ. Vực sâu phệ hồn ma chỗ chiến tranh tòa thành, khoảng cách U Linh bộ tộc không phải rất xa. Phải nói là bọn họ cố ý rời tới nhằm vào U Linh nhất tộc, đây cũng là để gần sổ tiết kiệm không ít khí lực, bắt được chiến tranh tòa thành chỗ không gian tọa độ, gần sổ bắt đầu đi qua vũ quang kính truyền tống đến phụ cận quan sát tình huống. Chu vi vốn là liên miên đại sơn, thế nhưng hiện tại đã sớm bị phá hủy hầu như không còn. Khắp nơi đều là năng lượng bạo phá hố to, phương viên hơn 10 năm ánh sáng hóa thành chiến trường đầy đủ mọi thứ đều bị phá hủy nát bấy thành sa mạc, mơ hồ có thể chứng kiến trong sa mạc gian một tòa màu đen khổng lồ chiến tranh tòa thành dựa vào tường thành chống cự lại thú triều trùng kích. Phía sau chỉ huy thú triều, gần số nhìn một cái lại còn là một cái người quen. Không là người khác. Chính là năm đó ngăn chặn vực sâu Hắc Long Y Sa Ác kết quả dưới sự khinh thường bị thương nặng hoàng cấp manh thú phệ Long Lang. Bây giờ con này Ác Lang, trải qua mấy năm nay ngược lại là thương thế toàn bộ tốt. Chỉ là hắn không tìm vực sâu Hắc Long phiền phức, làm sao lại chạy tới nơi này đối phó phệ hồn ma bộ tộc. Sinh vật có trí khôn, đặc điểm lớn nhất đó là có thể câu thông. Địch nhân của địch nhân, mặc dù không phải bằng hữu, thế nhưng ở phá hủy cùng một cái địch nhân đồng thời khó không thể liên thủ. Ý chí truyền âm, gần sổ bắt đầu liên hệ phệ Long Lang. Không lâu lắm, một con lang tộc manh thu thoát ly thú triều đi tới gần sổ chỗ ở địa phương. Không phải phệ Long Lang bản thể chỉ là ý chí phân hóa gửi sinh vương cấp manh thú. Nhìn ra được phệ Long Lang từ ăn xong một lần giảm nhiều phía sau thay đổi phi thường cẩn thận. Là ngươi chứng kiến gần sổ, phệ Long Lang bắt đầu mắng nhiếc. Hắn chính là bị người này liên lụy. Kết quả cùng vực sâu Hắc Long nhất tộc trở thành tử địch, vực sâu Hắc Long bị hắn khắc chế chịu thiệt nghiêm trọng, kết quả tìm tới vực sâu phệ hồn ma người minh hữu này đối phó nó, kết quả làm cho nó bây giờ của mọi người vi hoàng cấp manh thú bên trong là lẫn vào thảm nhất. Ngươi giúp ta diệt phệ hồn ma, ta giúp ngươi diệt vực sâu Hắc Long nhất tộc. Gần sổ đề nghị. Nghe không sai, thế nhưng ta căn bản sẽ không tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi trước giúp ta đối phó vực sâu Hắc Long. Phệ Long Lang giảo hoạt nói. Vậy không bằng đổi một cái phương pháp. Gần sổ cười nói, ngươi giúp ta áp trận, ta trước diệt vượt sâu phệ hồn ma, sau đó chúng ta liên thủ đối phó vượt sâu Hắc Long nhất tộc, đến lúc đó tất cả vượt sâu Hắc Long đều là ngươi thức ăn, ta cần chính là Hắc Long vượt sâu cùng chiến tranh tòa thành. Đề nghị này tốt. Phệ Long Lang hảo không do dự đáp ứng nói. Hắn chính là biết phệ hồn ma đích thực chiến tranh tòa thành thật lợi hại, qua nhiều năm như thế nó đều không nghĩ tới công phá biện pháp. Có một lần thậm chí cúi đầu liên thủ còn lại hoàng cấp manh thú đều thất bại, nó căn bản không tin tưởng gần sổ một người có thể hủy diệt phệ hồn ma bộ tộc. Tê chật phi thưởng sật bị ý gụ ản.